Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371. Lưới đi mở đen, cô nam quả nữ, ở đêm khuya cùng tồn tại một phòng. Nếu như nói Vương Trạch không có cái gì ý nghĩ của hắn, vậy khẳng định là không thể. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, nhân sinh có tam đại ảo giác. Di động chấn động, ta có thể giết ngược lại, nàng yêu thích ta, hai người tuy rằng ở trên mạng là xa điêu dân mạng, có bao nhiêu chuyển động cùng nhau mở đen, nhưng dù sao dây dưới là lần thứ nhất gặp mặt. Vương Trạch tin tưởng, Vương Thi Nhã khẳng định chỉ là muốn tìm cái nam sinh ở nàng lên mạng nạp làm hộ vệ mà thôi. Hay hoặc là nàng chính là nghĩ trải nghiệm một hồi ở quán internet cùng người khác chơi game cảm giác. Ha ha, cái này thao tác ta luyện tập thật nhiều lần. Vương Thi Nhã cười trộm nói, trên dưới tìm kiếm khởi động máy nút bấm. Cái này khởi động máy nên làm sao mở? Hiện ở quán internet đều rất cao cấp, là âm thanh khống, ngươi chỉ cần nói khởi động máy, nó liền sẽ tự động mở ra. Vương Trạch thấy Vương Thi Nhã một bộ không dành quán internet sự tình dáng dấp, liền trêu ghẹo nói, ồ, khởi động máy. Vốn tưởng rằng Vương Thi Nhã sẽ phản bác trở về, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thật sự vẻ mặt thành thật quay về máy vi tính nói một tiếng. Tự nhiên lưới đi máy vi tính vẫn là không nhúc nhích, đúng hay không nói không đúng tiêu chuẩn. Vẫn là nói muốn dùng Ninh Giang lời. Nàng quay đầu lại, đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Hích, kỳ thực ở đây, Vương Trạch không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thật sự như thế ngây thơ. Chỉ có thể cười gượng hai tiếng, đi giúp nàng đem ở vào màn hình phía sau trên bàn khởi động máy nút bấm đè xuống. Cái gì mà, nguyên lai không phải âm thanh khống. Ta còn tưởng rằng cùng nhà ta xe như thế. Nhà ngươi xe, lần này đến phiên Vương Trạch kinh ngạc. Đúng vậy, cha ta trước mua chiếc xe đưa cho ta. Chỉ cần ta ngồi ở buồng lái lên nói, động cơ khởi động liền có thể tự động châm lửa. Còn có thể chỉ huy nó chuyển xe vào kho đây. Vương Thi Nhã chuyện đương nhiên nói rằng, nghe được Vương Trạch sững sờ. Hiện tại xe cao cấp như vậy. Vương Trạch thân là lập trình viên. Đúng là biết có công ty ở làm trí năng điều khiển. Chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên phát triển đến trình độ như thế này. Hì hì, lừa ngươi, đây là đáp lễ. Vương Thi Nhã khóe miệng vành vành. Tựa hồ đã sớm biết Vương Trạch Cương mới nói âm thanh khống là lừa nàng. Lúc trước đều là hành động. Chiếc xe kia còn không có cách nào tự động chuyển xe vào kho. Nói cách khác, âm thanh khống châm lửa là thật sự la. Vương Trạch lại một lần nữa quét mới đối với vị này Vương gia đại tiểu thư nhận thức. Thao túng một hồi chuột, Vương Thi Nhã lại bĩu môi. Nơi này chuột cùng bàn phím đều tốt lạt kê a. Màn hình tần suất cũng thật thấp, dĩ nhiên chỉ có 75. Chặc chặc, hiện ra thẻ cùng CPU cũng không quá hành. Không phải chứ, nơi này máy vi tính đã tính đỉnh phối. So với ta nhà đều tốt. Vương Trạch tùy ý nhìn một chút máy vi tính bố trí. Nhà này quán internet tuy rằng không tính là Ninh Giang cao cấp nhất, nhưng này căn phòng nhỏ bố trí cũng khá. Hiện ra thẻ cùng CPU đều là kiểu mới nhất hào. Chuột bàn phím cũng đều không phải hàng giá rẻ. Như vậy phải không? Vậy hẳn là liền rất tốt. Vương Thi Nhã tựa hồ có lĩnh hội, gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Nơi này liền một đài SN4, không có cách nào xong xếp ăn gà a, không bằng liền đánh. Chiến địa triệu hoán, nhìn lướt qua trong máy vi tính trò chơi. Vương Trạch đề nghị, tốt. Vương Thi Nhã vuốt cằm nói, nàng tựa hồ thật sự đối với chơi cái gì không quá quan tâm. Chỉ là đơn thuần muốn thử một chút ở quán internet suốt đêm cảm giác. Kết quả Vương Trạch thật cùng Vương Thi Nhã đánh một buổi tối trò chơi. Mới bắt đầu là chiến địa triệu hoán, nhưng hai người kỹ thuật sơ lược món ăn. đánh vài đêm đều trò chơi trải nghiệm cực sai. Sau đó thẳng thắn đổi thành cái khác trò chơi. Lại chạy đến SN4 lên chơi hai người hợp tác vượt ải trò chơi. Đến hơn 5 giờ thời điểm, lại từng người trở lại chỗ ngồi, lên mạng nghỉ ngơi một chút. Vương Trạch hồi tưởng lại chính mình thời đại học suốt đêm tình huống. Vào lúc ấy cùng hiện tại cũng gần như, đại gia đều là 10 điểm 11 giờ ăn qua ăn khuya liền bước vào quán internet. Chuẩn bị đại chiến một buổi tối, kết quả đến 2-3 giờ liền cũng đã hứng thú phạp phạp. Xem phim, đang chỗ ngồi lên ngủ, còn có một chút người càng là chơi nổi lên nhiều năm trước lão game offline. Suốt đêm mở đen, chơi cái gì kỳ thực thật sự không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu chính là cùng mọi người cùng nhau cái cảm giác này. Hắn mở ra QQ, phát hiện trong đám người đã sớm ngủ, lại tùy ý nhìn lướt qua Weibo lên, liền phát hiện tên của ngươi đã lên tiêu đề hot. Lần đầu sau khi, phần lớn khán giả đều dồn dập ở xã giao trên bình đài phát ra cảm tưởng. Trong đó đại thể đều là cảm động cùng tán thưởng, cũng có đối với chi tiết nhỏ khảo chứng. Đại Minh lão sư, họa phong, âm nhạc, chất lượng ảnh, nội dung vở kịch đều quá hoàn mỹ. Nội dung vở kịch khiến người ta đoán không ra, nhưng cũng có thể làm cho ta người đại lão này đàn ông đều lã chã rơi lệ. Đây là ta xem qua ưa nhìn nhất phim hoạt hình, không có một trong, điện quang lóe lên. Bộ phim này thật sự giải thích cái gì gọi là thế gian hết thảy gặp gỡ đều là lâu ngày gặp lại. Tĩnh lặng tinh thần, chỉnh bộ phim có cười có nước mắt, ở cố sự trên đệm cũng vừa đúng. Bất kể là tình cảm vẫn là bầu không khí đều nhuộm đẫm rất đúng chỗ. Hoài cảm dây đỏ ràng buộc cùng song phương nỗ lực, cho dù ký ức không ở, cũng có ràng buộc vì là bằng. Chung ở trong biển người mờ mịt tương phùng, ta muốn đi xem biển, ngọt ngào ái tình, không rời không bỏ tình bạn, cứu vớt tận thế dây đỏ, xuyến nổi lên hết thảy vui buồn lẫn lộn, cuối cùng hợp thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Từ du dịch châu bò, huyễn điện châu bò, Kazi Omelette, không nói nhiều, chỉ cần ngươi thổi, tên của ngươi. Chúng ta chính là dị cha dị mẫu anh chị em. Tháng 7 mưa, vốn là ta là cùng bạn gái hẹn cẩn thận đến xem lần đầu. Nhưng là mấy ngày trước bởi vì một ít mâu thuẫn, chúng ta biệt ly, vì lẽ đó ta chỉ có thể một người đi xem phim. Điện ảnh nhìn thấy một nửa ta sẽ khóc. Những này từng tí hàng ngày lại như là ta cùng nàng trải qua tất cả. Ta đã từng cũng nắm giữ như vậy mỹ hảo ái tình. Chỉ tiếc chính mình không hiểu được quý trọng. Ai, mây anime khán giả, điện ảnh là tốt điện ảnh. Chỉ có điều ha ha ha ha. Cuối cùng vai nam, nữ chính gặp gỡ chỗ đó. Ngay ở nhà ta phụ cận, khe nằm, nhìn thấy thời điểm ta cả người đều kinh ngạc. Kết quả bầu không khí hoàn toàn không có. Ta ngày mai trở lên ảnh, tuyệt đối hoàn toàn nhất trí, liền ngay cả chiếc xe kia đều giống như đúc được rồi. Bảy thần nước hoa, rằng thật sự, Từ Duệ đốn hay không có cái gì bóng ma trong lòng. Bộ phim này tính ra lại là yêu xa, hơn nữa vai nữ chính lại là so với vai nam chính lớn tuổi. Hắn kỳ thực là cái tỷ khống thêm đủ khống cộng thêm đã từng ăn qua yêu xa thiệt thòi đi. Vương Trạch nhìn bình luận, cũng ở hồi ức thưởng thức nội dung vở kịch, càng là nghĩ, càng cảm thấy điện ảnh thực sự quá nhiều chi tiết nhỏ, quá mạnh mẽ, cho dù không nói chuyện nội dung vở kịch cùng biểu hiện. Chỉ là toàn bộ phim hoạt hình hiện ra loại kia tả thực phong vị, liền để Vương Trạch nhìn mà than thở, càng không cần phải nói nội dung vở kịch châu bò. Lần này, Từ Duệ cũng không có đem góc đối sắc khắc họa vẻn vẹn dừng với vai nam. Nữ chính cảm tình, mà là hòa vào tình bạn, tình thân, ở tai nạn trước mặt đại gia đồng tâm hiệp lực đoàn kết chi tâm. Chính là bởi những này lóng lánh nhân tính, nhường toàn bộ tác phẩm lập ý lại cao một đoạn. Vương Trạch khẽ vuốt cằm, đang chuẩn bị cùng Vương Thi Nhã thảo luận một chút, có thể quay đầu mới phát hiện, vị đại tiểu thư này đã sớm nghiêng về nằm trên ghế salon ngủ. Nhắm lại hai mắt có thể nhìn thấy lông mi thật dài. Yên tĩnh ngủ nhan có thể khiến người ta cảm nhận được thế gian vẻ đẹp. Nàng tựa hồ đối với Vương Trạch không có cái gì phòng bị. Cũng không biết là bởi vì Vương Trạch vừa nhìn chính là người đàng hoàng. Hay là bởi vì đại tiểu thư không dành thế sự. Đương nhiên, Vương Trạch bản thân cũng không có cái gì tạp niệm. Hắn rút ra phía sau thảm, nhẹ nhàng che ở Vương Thi Nhã trên người. Cơn buồn ngủ biến mất một chút. Vương Trạch nhìn màn ảnh, cũng không biết nên làm cái gì. Hắn mở ra sơ âm video võng, mang theo vài phần không tên tâm tình tìm tòi một hồi. Hoshi no Kore, hắn ở mấy năm trước đây, video mới vừa hỏa thời điểm thăm một lần. Lúc đó đúng là không cái gì cảm tưởng. Hiện tại, hắn quyết định lại nhìn một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục